Đế quốc bại gia tử, chương 1584, ta có thể rất tự hào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường ngươi tỉnh, thấy một màn này, Lý Thanh Mạn sắc mặt một phiến ngạc nhiên mừng rỡ, hắn là thương thế nghiêm trọng, nhưng hiện tại tỉnh vậy liền có thể chân tránh yên tâm. Vương Khang nhưng chú ý tới, hắn mở mắt ra thấy được bọn họ ánh mắt nhưng không biến hóa chút nào, thật giống như cũng không có cảm giác được bất ngờ. Cái này hài tử thật là bình tĩnh đáng sợ. Cái này tâm tính cũng không biết là như thế nào đào tạo. Hắn tuổi không lớn lắm, trải qua không nhiều, hậu thiên ảnh hưởng rất nhỏ, vậy chỉ có thể là trời xanh như vậy. Chính là phần tâm tính này, sau này không được việc lớn, đều khó à, suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang nhìn hắn mở miệng nói, ngươi lập công lớn, hiện tại chúng ta đã thuận lợi bắt lại Kiếm Môn quan. Ngươi nói cái gì vậy? Lý Thanh Mạn trách cứ, hài tử mới vừa tỉnh, ngươi nói cái này làm gì? Người không hiểu, Vương Khang lắc đầu một cái cũng không có giải thích thêm. Bình thường sở dĩ không tiếp bốc lên nguy hiểm tánh mạng đều như vậy làm, thật ra thì hắn nơi vì đó là có thể làm cho Kiếm Môn quan thuận lợi công hạ tới. Đây đối với hắn mà nói, mới là trọng yếu nhất sự việc, hắn tỉnh lại quan tâm nhất cũng là phải là cái này. Quả nhiên, nghe được câu này, hắn ánh mắt có chập chờn. Thường thế hắn rất nặng, vậy rất yếu ớt, hiện tại còn nói không ra lời. Bởi vì ngươi mà làm cho cuộc chiến tranh này tiến hành hơn nữa thuận lợi, rút ngắn khắc phục khó khăn thời gian, giảm bớt binh lực chúng ta thương vong. Ngươi rất giỏi lắm, Vương Khang cười nói, trước ngươi để cho ta và ngươi nhị nương giúp ngươi giấu giếm thân phận, tới một cái ngươi là sợ phiền toái, không muốn lấy được đặc thù chiếu cố, thứ hai ngươi cũng là sợ người khác nói ngươi ỷ là con trai ta tới trong quân đi qua trận phối hợp chiến công, sợ bị người khác nói. Hiện tại, ngươi không cần phải sợ. Ta có thể rất tự hào hướng tất cả người nói, ngươi chính là con trai ta, làm không tệ. Rõ ràng cảm giác được bình thường ánh mắt thay đổi. Cái này là tới từ phụ thân đối công nhận của hắn. Hắn tuổi không lớn lắm, nhưng hắn cái gì cũng hiểu. Quảng cáo, từ khi bắt đầu biết chuyện, hắn liền cảm thấy phụ thân là trên đời này người lợi hại nhất. Mang Phú Dương gia tộc quật khởi, mang binh khắp nơi chinh chiến, không chỗ nào bất lợi. Từ nhỏ hắn nghe phụ thân sự tích lớn lên, phụ thân, không gì không thể. Mà nay, hắn lấy được phụ thân đối hắn lớn nhất đồng ý, cái này so với hắn hoàn thành bắn chết độc cô tín nhiệm vụ, cũng để cho hắn vui vẻ. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe cùng khôi phục còn có nặng hơn cái thúng. Vương Bình trừng mắt nhìn, hắn mặc dù không thể nói chuyện, nhưng Vương Khang lại có thể cảm nhận được như vậy kiên định thái độ. Cái loại này khích lệ, đối hắn mà nói, là tốt nhất thuốc hay. Vương Khang vậy tin tưởng, đi qua lần này sống chết chui luyện, bình thường cũng coi là lấy được chân chính trưởng thành. Dẫu sao thương thế quá nặng, chỉ là tỉnh một lát liền lại đã ngủ mê man. Hiện tại cũng không thể qua quấy rầy nhiều, Vương Khang liền ra bên ngoài. Chiến tranh còn không có hoàn toàn kết thúc, bình thường thương thế quá nặng, đi theo Lang Bạc Kỳ Hồ bất tiện khôi phục cùng chậm thêm mấy ngày, cầm hắn đưa đến Nhung Quốc đi. Ừ, Thanh Mạn, ngươi liền theo chiếu cố đi. Ừ, Lý Thanh Mạn vậy đồng ý, ngoài ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang lại đặc biệt dặn dò rất nhiều, lúc này cũng không dám nói bình yên vô sự, dẫu sao vết thương bị nhiễm trở nên ác liệt cùng tình huống vẫn là có thể phát sinh. Đây là mình con trai, hắn dĩ nhiên được 100% để bụng. Bất quá bình thường thời nhỏ tập võ, thân thể tố chất so với người thường tốt hơn không thiếu, đây cũng là hắn có thể tới ngay đây nguyên nhân trọng yếu. Thích đáng sắp xếp xong xuôi sau đó, Lý Thanh Mạn lưu lại phụng bồi, Vương Khang liền lại tới xử lý quân vụ. Còn như thân phận chân chính của hắn giấu giếm không giấu giếm, thật ra thì đã không trọng yếu. Giống như Vương Khang nói như vậy, hắn đã chứng minh mình. Loạn quân bên trong tập sát phe địch chủ soái, hơn nữa bốc lên sống chết nguy hiểm, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nghĩ tới đây, Vương Khang lại hỏi nói, Độc Cô Tín đâu, thế nào, hắn mới bắt đầu rõ ràng tình huống. Chết, Lâm Trinh mở miệng nói. Bị thiếu chủ bắn trúng sau đó, hắn liền bị trọng thương, khi đó đại quân chúng ta còn không có nhập quan, hắn còn có cơ hội chạy trốn, nhưng hắn không có, hắn lựa chọn lưu lại tử chiến. Cuối cùng chết trận, chết liền à, Vương Khang cũng không biết là gì sao cảm giác là thương tiếc. Vẫn là cái khác, hắn cũng không nói lên được, cho dù quát mưa gió nhất thế, anh hùng cũng có tuổi xế chiều lúc đó. Độc Cô Tín thân là đại sở thượng trụ quốc địa vị không thể bảo là không cao, hắn không có lựa chọn nữa thoát đi, mà là lựa chọn chết trận. Cái này thì đủ rồi để cho Vương Khang khâm phục, tìm được hắn thi thể, đem hậu táng, liền chôn ở Kiếm Môn quan xuống đi, sinh không thể cố thủ chết thà cùng tồn tại cũng coi là theo hắn một cái tâm nguyện. Lâm Trinh ghi xuống, Vương Khang không nghĩ nhiều nữa thu thập tâm tình, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Những năm này chinh chiến, tình huống giống như vậy phát sinh quá nhiều lần. Hơn đến cũng để cho hắn cảm thấy chết lặng, chết ở trong tay hắn danh tướng danh sĩ, không biết bao nhiêu. Độc Cô Tín cũng bất quá là trong đó một cái thôi. Thời gian lại đi qua một ngày, kiếm môn quan bên trong mới tính là hoàn toàn bình định, đáng chết nên đầu hàng, vậy đều kết thúc. Lúc này còn không thể buông lỏng, bởi vì dựa theo thời gian suy tính từ phía sau bao vây địch quân vậy phải đến. Quảng cáo, có chính là đơn độc lên đường, có chính là hai cây thống nhất, không qua bọn họ cũng sẽ ở kiếm môn quan hội họp mà đồng thời tấn công Vương Khang. Vốn là trong ngoài giáp công, nhưng hiện tại đã không thể nào. Chính là bởi vì cái này thời gian kém, để cho Vương Khang tránh tại nguy nan. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, liền có thể hết lấy xem nhẹ. Dựa theo bình thường quy trình, hiện tại công phá kiếm môn quan, phía trước đã không dùng trở ngại, năm đường đại quân thắng lợi gặp nhau, cùng tấn công Thọ Xuân. Nhưng hiện tại thời cơ vẫn chưa tới, Lô Triệu một đường còn không có tin tức, hơn nữa cũng phải đem tất cả địch quân cũng tiêu diệt sau đó, mới là bắt đầu lúc. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, Vương Khang lại bắt đầu chiêng trống dùng beng an bài. Thật ra thì hắn đã phái ra 100.000 người quân đội đi tập sát mai phục phe địch viện quân, nhưng cái này còn không đủ, còn muốn kịp chuẩn bị. Sau cuộc chiến quét dọn chiến trường, kiểm kê thương vong cùng tất cả loại công việc đều ở đây bình thường tiến hành. Trận chiến này, thương vong không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống vậy thu hoạch vậy rất lớn, chiếm cứ kiếm môn quan sau đó phát hiện nơi này có không thiếu dự trữ vật liệu, đi qua đối tù binh hỏi biết được. Những thứ này đều là sở hoàng hạng Lâm Thiên bán quan bán tước đổi lấy. Cái này cũng chứng thực Vương Khang phỏng đoán, hắn cầm tất cả tiền đặt cuộc cũng đặt ở bốn đại quan miệng, phải đem bọn họ ngăn ở cũng tiêu diệt cửa khẩu ra, bất quá bây giờ nhìn lại cũng không có cái này cơ hội. Lưu lại một nhóm người làm kết thúc công việc, còn lại có thể vận dụng binh lực lại bị Vương Khang phái đi ra ngoài. Hắn sẽ không ở kiếm môn quan cố thủ, chủ động đánh ra mới là hắn phong cách. Biết được kiếm môn quan thất thủ, chắc hẳn bọn họ vậy sẽ sâu sắc đả kích mà ảnh hưởng tinh thần, thừa dịp cái này thời gian nhanh chóng đánh ra, đập tan từng cái, Vương Khang có nắm chắc đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Khó khăn nhất thời điểm đã qua, cuộc chiến tranh này quyền chủ động một lần nữa trở lại Vương Khang trong tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.